Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tự tin nãi ba thánh kỵ sĩ. Tại mẫu thân di ảnh trước đứng yên thật lâu, Tả Nghị mới đưa mãnh liệt tưởng niệm phong ấn tại tâm linh chỗ sâu nhất. Ban đầu ở Asaet thế giới giấy giụa cầu sinh, nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống, hắn vẫn luôn ôm trong lòng một cái mơ ước, đó chính là có một ngày trở thành đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Tiến tới chưa từng quá minh hà tìm kiếm hồi mẫu thân hồn linh, để cho người chết phục sinh. Giấc mộng này đã từng trèo trông lấy Tả Nghị vượt qua gian nan nhất nhiều năm. Nhưng mà muốn thực hiện làm sao kia khó khăn, tuy hắn đã trở thành thánh giai kỵ sĩ, nhưng cự ly cái tầng thứ kia như cũ xa không thể chạm. Tả Nghị nhắm mắt lại lần nữa mở ra, trong hốc mắt không còn một tia vệt nước mắt, ánh mắt lánh tĩnh vô cùng. Hắn thở phào một hơi, ánh mắt rơi ở bên cạnh ô vuông trong bầy biển trang điểm kính. Đây là Tả Nghị mẫu thân Tả Thanh Vân khi còn sống rất thích vật. Trong kính Tả Nghị, hình dạng cùng 3 năm trước đây so sánh không có quá đại biến hóa, chỉ là hiển lộ càng thêm thành thục cùng cương nghị. Trên thực tế hắn tại Asaet thế giới phiêu bạt 30 năm. Nếu như còn có chinh chiến bất đồng vị diện sở kinh lịch những cái kia nhiều năm, như vậy rời đi nơi này thời gian đã vượt qua 100 năm. Hắn như cũ là hắn, nhưng tâm đã tang thương. Tả Nghị quay người lại đi, nhìn xem che kín bụi bặm cùng mạc nhện phòng khách, tay phải hắn ngón tay cái hướng lòng bàn tay uốn lượn, chỉ đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón vô danh đeo chỉ hoàn 3 cái. Mai này chỉ hoàn hiện lên ám màu xám, rất giống là loại kia trường kỳ đeo mặt ngoài oxy hóa nhẫn bạc. Không có bất kỳ khảm nạm cùng văn sức, đơn giản chất phác tới cực điểm, cũng vô cùng không tầm thường. Nhưng khi hắn ngón cái mơn trớn, chỉ hoàn trong chớp mắt hiện lên một vòng mảnh không thể tra ngân mang. Hoàn mặt đồng thời hiện ra vô số mảnh như trần cát bụi. Mắt thường không cách nào phân biệt phù văn, nháy mắt lại khôi phục bình thường. Sau một khắc, Tả Nghị 5 ngón tay mở ra, vô thanh vô tức địa cầm chặt một chén, cứ thế xuất hiện màu vàng lợt ngọn đèn. Này chén đèn dầu cũng chỉ có nửa thước rất cao, tạo hình tinh xảo khéo léo đẹp đẽ, to bằng ngón tay cột đèn thượng điêu khắc trông rất sống động dị thú đồ đằng như. Trong đó ở vào trên cùng đầu 4 đầu unicorn kéo dài ra 4 chi sừng thú cộng đồng chống đỡ nổi. Liên hoa đèn bàn ở giữa có một cây kim sắc bấc đèn. Tả Nghị đem ngọn đèn bày đặt tại trên mặt bàn, ngón tay phân biệt tại 4 chi sừng thú thượng kìm một chút. Đèn trong mâm bấc đèn rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, hướng lên luồn lên mấy mét cao bán trong suốt hỏa diễm. Kỳ dị là xung quanh nhiệt độ không có bất kỳ cải biến. Thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng bành trướng, kịch liệt vặn vẹo ba động mấy lần. Một đầu cự linh vu nô tự lửa khói bên trong ngưng hiện. Nó trên không trung phía bên trái Nghị khom mình hành lễ, ồm ồm địa dùng côn cổ ngữ hỏi, tôn kính chủ nhân, có cái gì phân phó? Côn cổ ngữ là Asaet thế giới trong vu sư lời nói, đồng thời cũng là đa nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất. Tả Nghị lấy ra này chén nhỏ có thể triệu hoán cự linh vu nô ngọn đèn thuộc về pháp tắc tạo vật, cùng pháp tắc kim tệ đồng dạng từ vu sư chi thủ. Tả Nghị nói, giúp ta thanh lý sạch sẽ bộ phòng này, bao gồm bên ngoài sân nhỏ. Asaet thế giới vu sư nhóm đa số có được một đầu hoặc là vài đầu cự linh vu nô. Bán linh thể hóa cự nô mặc dù không có chiến đấu cùng hộ vệ năng lực, nhưng nắm giữ lấy nhiều loại sơ cấp pháp thuật, có thể nói là sinh hoạt hàng ngày hảo trợ thủ. Chúng chịu mệt nhọc, bất luận làm bao nhiêu sống cũng không gọi đau khổ, hơn nữa sẽ không tiết lộ chủ nhân bất kỳ bí mật. Tuân theo ngài ý nguyện, nhận được mệnh lệnh cự linh vu nô lần nữa hành lễ. sau đó hít sâu một cái thở dài. To lớn thân hình kế tiếp chướng một vòng to. Trong phòng khách bỗng nhiên gió bắt đầu thổi. Mặt đất cùng đồ dùng trong nhà thượng những cái kia rơi tích bụi bặm trong khoảnh khắc tung bay lên. Theo nước cuồn cuộn khí lưu lượn vòng hướng lên bị liên tục không ngừng địa hút vào cự nô mở cái. Miệng rộng bên trong, nếu lúc này có người bên ngoài ở đây, đoán chừng sẽ cho rằng máy hút bụi thành tinh. Kỳ thật này đầu cự linh vu nô là đang thi triển sửa chữa bản, thanh khiết thuật. Đó là vu sư hệ thống bên trong cấp thấp nhất pháp thuật nhất. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đồng thời bị cự nô hấp nạp nhập vào cơ thể bên trong. Còn có trốn ở hốc tường góc hẻo lánh đồ dùng trong nhà ghế sofa bên trong những cái kia bọ chó. Nhền nhện côn trùng, cùng với khác đủ loại ô uế chi vật. Thuật pháp lan đến chỗ, trong chớp mắt trần thế không nhiễm sạch sẽ như mới. Bất quá cự nô mặc dù là nội trợ tay thiện nghề, hoàn thành bộ này biệt thự toàn diện sạch sẽ cũng là cần có thời gian. Tả Nghị không có trong phòng khách ngây ngốc chờ đợi, mà là dọc theo thang lầu tới lên trên lầu. Biệt thự lầu 1 chủ yếu có khách phòng, phòng bếp cùng nhà hàng. Lầu 2 phân ra phòng ngủ chính cùng hai gian phòng trọ. Trước kia Tả Nghị mẫu thân sẽ ngủ ở lầu 2, mà hắn phòng ngủ mình cùng thư phòng thì tại tầng cao nhất. Hắn mở ra che giấu trong thư phòng tủ sát, từ bên trong lấy ra trong nhà dự phòng cái chìa khóa cùng hộ khẩu bàn. Thuận tiện đem chính mình giấy lái xe cũng lấy ra mang tại trên thân thể. Sau đó rời đi ra đi đến trong trấn cảnh vụ sở. Tại trấn cảnh vụ sở làm việc trước cửa sổ, Tả Nghị hoàn thành bổ sung giấy chứng nhận thủ tục. Rất nhanh dẫn tới một chương thân phận mới chứng nhận. Tả Nghị thối lại trả lại nóng hầm hập chứng minh nhân dân. Tả Nghị vừa muốn ly khai cảnh vụ sở, chuẩn bị đi bên cạnh điện tín buôn bán phòng bổ sung thẻ điện thoại. Chợt nghe đến sau lưng truyền tới một mang theo trần chờ thanh âm. Hắn xoay người lại, nhìn thấy một vị thân mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn mình. Thật là ngươi a. Tả Nghị nhoẻn miệng cười. Trung thúc, đã lâu không gặp. Vị này hai tóc mai hoa dâm cảnh sát tên là Trần Nguyên Trung. Tại trấn cảnh vụ sở công tác rất nhiều năm, trong trấn người không có không nhận ra. Hắn làm người nhiệt tâm thiện lương, rất thích vì chúng dân trong trấn giải lo giải nạn. Bởi vậy tất cả mọi người tôn xưng hắn vì Trung Thúc. Năm đó Tả Nghị cùng mẫu thân Tả Thanh Vân tại nhà cũ cư trú thời điểm, Trần Nguyên Trung đối với mẫu tử hai người rất nhiều chiếu cố. Tả Nghị thường xuyên lấy người tại trong trấn đánh nhau ẩu đả, đánh đối phương đầu rơi máu chảy, đều là Trần Nguyên Trung giúp đỡ điều giải đè xuống. Cho nên tại Lâm Giang trấn, Trần Nguyên Trung là Tả Nghị kính trọng nhất người. Tiểu tử ngươi mấy năm này chạy đi nơi đâu? Nhìn thấy một lần nữa trở về Tả Nghị, Trần Nguyên Trung lại là kích động lại là căm tức. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết, ta làm cho người ta hỗ trợ cha tìm ngươi tung tích. Cha được ngươi ra ngoại quốc chưa có trở về, di động vẫn không gọi được. 3 năm, đều 3 năm. Hắn giọng rất lớn, nhắm chúng cùng tồn tại làm việc trong sảnh những người khác hơi bị ghé mắt. Nếu đổi lại là người khác như vậy ồn ào, Tả Nghị quay đầu bước đi căn bản không cần để ý tới. Nhưng đối với Trần Nguyên Trung khẳng định không thể làm như vậy. Hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được đến từ đối phương quan tâm cùng lo lắng tình cảnh. Tả Nghị cười nói, Trung Thúc, ngài đừng kích động, ta bây giờ không phải là hào hào trở về sao? Ngươi cái tên này, Trần Nguyên Trung dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Người ở bên ngoài thời gian dài như vậy cũng không gọi điện thoại qua báo âm thanh bình an. Ngươi còn tưởng là ta là ngươi Trung Thúc à? Toán, không nói cái này, trở về là tốt rồi. Tả Nghị không có giải thích, cũng không cách nào giải thích. Chỉ nói, về sau ta sẽ không còn như vậy. Cảm ơn ngài quan tâm. Trần Nguyên Trung lắc đầu. Hắn đem Tả Nghị kéo qua một bên. Hạ giọng nói. May mắn ngươi bây giờ trở về. Chấn chúng ta Tử Minh Năm rất có thể muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhà của ngươi địa phương lớn nhất. Nếu có người tới tìm ngươi mua đất, ngươi cũng không nên bị lừa dối. Tả Nghị sững sờ. A, Trần Nguyên Trung nói. Vạn vừa gặp phải phiền toái gì lời nhất định phải trước theo ta thương lượng. Ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Tả Nghị gật gật đầu. Ta biết, Trần Nguyên Trung rất vui mừng địa vỗ vỗ hắn cánh tay. Ngươi biết là tốt rồi. Ta có công tác muốn hoàn thành. Hiện tại không thể với ngươi nhiều lời. Quay đầu lại với ngươi hảo hảo tâm sự. Ba năm ao, Tả Nghị mỉm cười. Hảo Trung thúc, Trần Nguyên Trung sau khi rời khỏi. Tả Nghị thu liễm lên nụ cười. Hắn là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể nghe không hiểu Trần Nguyên Trung vừa rồi trong lời nói nhắc nhở cùng cảnh bày ra? Phá bỏ và rời đi nơi khác. Bán địa kia là tuyệt đối không có khả năng. Tả Nghị cư trú nhà cũ thuộc về Tả Thanh Vân sản nghiệp tổ tiên. Tả gia vốn là Hàng Châu Thư Hương môn đệ thế gia. Từng có quá huy hoàng thời kỳ. Nhưng mấy trăm năm qua kinh lịch mấy lần chiến loạn về sau dần dần suy sụp. Truyền thừa cũng liền này ít đồ. Trừ bộ kia mang sân nhỏ biệt thự ra. Xung quanh mấy trăm mẫu cánh rừng cùng ruộng đồng cũng vì Tả gia sở hữu. Tả Thanh Vân qua đời về sau từ Tả Nghị kế thừa. Cho nên hắn cũng coi là Lâm Giang trấn số một địa chủ. Năm tuổi năm đó, Tả Nghị đi theo Tả Thanh Vân đi đến Lâm Giang trấn định cư. Tại nhà cũ một ở chính là 20 năm thời gian. Nơi này có hắn trong đời đẹp nhất dễ nhớ. Ký, ước, đồng thời cũng là mẫu thân hắn nghỉ ngơi chi địa. Tả Nghị hoàn toàn không để ý thôn trấn có hay không bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Cũng mặc kệ người khác bán hay không địa nhưng hắn sở quý trọng. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ cướp đoạt, Tả Nghị cũng sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là thánh kỵ sĩ chi nổ. Hắn cũng không cho rằng trên thế giới này có người nào đó hoặc là vật gì có thể đối với chính mình tạo thành chân chính uy hiếp. Mà đây là tới tự cao duy vị diện, Asaet thế giới trí cường kỵ sĩ tự tin. Canh, ba, đưa lên, cầu đề cử cất chứa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.